Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 2 chương 23 Thiếu duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vùng núi xanh ngắt ngàn dặm trời không mây, hai bên đường đầy cây cổ thụ, nhiều nhà có mái ngói xanh, càng khiến vùng ngoại thành tăng thêm vài phần phong vị chốn nhân gian. Tần Mạt và Triệu Chu ngồi trong chiếc Hồng Kỳ SQ3, nhìn qua cửa xe đánh giá phong cảnh bên đường, cũng có một tư vị khác lạ hình dáng chiếc xe SQ3 tương đối cổ, nhưng chỗ ngồi lại ít xe có thể so sánh được. Từ sự kiện Tần Mạt đi xe bus về sau, cực kỳ sợ xe, lần này nếu không phải vì nhà Triệu Chu cách quá xa quán trà, nàng cũng không muốn ngồi xe đâu. Nhưng chiếc xe nhỏ màu đen này khiến nàng biết, không phải chiếc xe hiện đại nào cũng khủng bố như thế, ít ra thì xe của Triệu Chu cũng không làm Tần Mạt cảm thấy khó chịu. Chu ra ra, nhà ông cách đây còn xa không? Cô bé ngồi không yên à, ha ha, không xa không xa. Triệu Chu híp mắt cười, lại nhìn tài xế ở ghế trên nói. Tiểu La, báo cho đám nhóc con ở nhà ta sắp về chưa? Tài xế Tiểu La là một chàng trai trẻ tuổi, mặt hắn hình chữ điền, để tóc húi cua, làm da tiểu mạch. Ngăm đen, tinh thần rất hăng hái. Cháu làm rồi mà, ngài còn không yên tâm à, lời nói của Tiểu La đầy hứng thú. Lão gia tử, ngài muốn trừ tiền lương của cháu chứ gì, đừng chọn việc này chứ. Hắc hắc, cháu chẳng những muốn tiền lương, mà còn muốn tiền thưởng. Giọng nói của hắn mang theo khẩu âm phương Bắc, dáng vẻ cũng cao lớn, nhưng tính tình lại thông minh hoạt bát. Triệu Chu cười mắt, tên nhóc lắm mưu ma kia, đừng ồn ào nữa, nếu không cả tiền lương ta cũng không đưa. Mạt Mạt, cháu nói tên lòng dạ hẹp hòi này, có nên phạt không? Tần Mạt nháy mắt mấy cái, cười nói. Đương nhiên nên phạt, hơn nữa còn phải phạt nặng. Phạt nặng, Triệu Chu cười hà hà. Phải phạt, Mạt Mạt nói đi, phạt thế nào? Tiểu La khóc khóc cầu xin. Tần tiểu thư, em họ Tần, nhưng xin hãy nể tình a. Tần Mạt bị cách gọi của hắn làm tức điên, lúc này hừ nhẹ nói. Phạt, phạt anh sau này phải gọi tôi là Tần tiên sinh. Hừ, lại phạt anh khi nói chuyện phải cười, nếu chuyện anh cười không buồn cười, thì xin Chu ra ra trừ tiền lương của anh. Triệu Chu lập tức cười lớn liên tục tán thưởng. Một đường ngập tiếng cười, xe ngày càng đi xa khỏi nội thành, hai bên đường bắt đầu hiện lên các vùng lúa nước rộng lớn. Đầu tháng 10, hai vụ lúa phía nam cũng bắt đầu trổ bông. Một mảnh mạ non xanh mượt bắt đầu hình thành bông lúa, gió thu thổi đến, sóng xanh nhấp nhô quanh co như sóng Trường Giang. Ruộng lúa, Tần Mạt vui mừng nhìn phía ngoài cửa sổ, lần đầu nàng tận mắt nhìn thấy cánh đồng lúa, cảnh tượng thực tế khác hẳn với miêu tả trong tranh. Cũng là tận mắt nhìn thấy, nàng mới có cảm giác muôn vàn cảm xúc khi có thể nhìn thấy mùa thu hoạch. Mạt Mạt trước kia chưa từng thấy ruộng lúa à, Triệu Chu cảm thấy kinh ngạc cười cười nói. Đây là lần đầu tiên cháu thấy, vâng, thật hổ thẹn. Ha ha, đứa trẻ lớn trong thành phố chưa thấy đồng ruộng cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng xa rời thực tế qua cũng không được, Mạt Mạt về sau cháu phải đi nhiều nơi hơn nữa. Triệu Chu khẽ mỉm cười, nhưng thật ra cảm thấy Tần Mạt thế này chân thực hơn so với Tần Mạt uyên bác trong quán trà. Một cô bé, dù đọc nhiều sách bao nhiêu, kiến thức bất phàm cỡ nào, nhưng không có từng trải xã hội, tóm lại vẫn rất yếu đuối. Một cô bé chỉ ngồi bên tường đọc sách, dù người ta có khâm phục cỡ nào, tóm lại nàng vẫn rất xa cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kiến thức Tần Mạt học được chẳng những phong phú, từ khi đi làm ở quán trà, vẫn giữ phong cách không kiêu ngạo không nóng nảy, Triệu Chu càng coi trọng nàng hơn một bậc. Tần Mạt thật ra cũng rất ham học, cũng cảm thấy nếu mình có thời gian rảnh thì phải ra ngoài nhiều hơn, nhìn non xanh nước biếc, ngắm cảnh quê hương, nhìn những thay đổi ngàn năm này, đến cuối cùng là lớn đến đâu. Nhưng giờ nàng là học sinh trung học, học hành là trên hết, thời gian rảnh rất ít, muốn đi xa có lẽ phải đợi thêm vài năm nữa. Xe rẽ phải rồi đi vào một con đường nhựa, cánh đồng hai bên dần bị hai hàng cây lớn che mất. Lúc này lá phong hơi nhuộm đỏ, dù chưa thể nhuộm đỏ cả phiến lá, vẫn còn sót những chiếc lá xanh hơi đỏ, lại thêm sắc vàng, càng nhiều sắc thái khác nhau, giống như sương mù phủ quanh, cực kỳ động lòng người. Chu ra ra, cảnh ở đây cũng rất đẹp. Tần Mạt tán thưởng, đạo điền như bích sơn uy di, kiến nhất giác thanh ngõa thanh lâm nhã hà đạo thâm viễn, tầm sổ quải phấn tường. 35, ha ha, đối hay. Triệu Chu dắt Tần Mạt xuống xe, đưa nàng ngang qua hàng phong, trước mắt hiện lên một cái ao nhỏ. Đối diện là một chàng trai trẻ đang đứng, Triệu Chu cao giọng kêu. Đạo điền như bích sơn uy di, kiến nhất giác thanh ngõa. Thanh lâm nhã hà đạo thâm viễn, tầm sổ quải phấn tường. Tử huyên, đối là gì? Người ở đối diện bên kia mỉm cười, vòng qua đường nhỏ đến gần hai người, cười yếu ớt nói. Hà sử nhân gia, người ở nơi nào? Hà sử nhân gia, tuyệt. Triệu Chu vỗ tay kéo Tần Mạt qua, giới thiệu nói. Tử huyên, cô bé này là Tần Mạt, Tần trong Tần Hán, Mạt trong sẵn sàng ra trận, vừa rồi mới ra một câu đối này, là con bé làm. Mạt Mạt, người này là kỳ nhân, ta muốn giới thiệu với cháu. Cậu ta là Kiều Tử Huyên, Tử trong khắc ấn, Huyên trong ấm áp. Dáng người Kiều Tử Huyên cao gầy, khoảng 1m8, đôi mắt đen láy, mắt dài, lông mày sáng sủa. Khí chất của hắn sáng trong, đứng đó, miệng hơi mỉm cười cũng khiến người ta có cảm giác gió xuân thổi đến. Phong cách như thế, chỉ có ở quân tử. Ngày xưa Tần Mạt tự cho là quân tử, nhưng cũng chỉ là giễu cợt chính mình thôi. Tần đại công tử phong lưu, phóng túng, điên cuồng, nhưng cho đến bây giờ không phải là quân tử chân thật. Chu Gia Gia, người dẫn cháu đến gặp vị Kiều tiên sinh này, chính là nói phong thái của cháu không đủ ôn nhã, cố ý muốn cháu đây học. Tần Mạt hơi nghiêng đầu, nở nụ cười. Triệu Chu thì ra là có ý này, dù phong thái của Kiều Tử Huyên trong sáng ôn nhã, nhưng lại không biết hắn. Kỳ, ở đâu? Triệu Chu duỗi ngón tay gõ nhẹ vào đầu Tần Mạt, cười tít mắt mà nói. Con bé này cũng thật danh ma, nói lời này chẳng lẽ là sợ Chu Gia Gia ức hiếp cháu sao? Được rồi, chúng ta vào nhà đi. Bên cạnh cái ao là ruộng lúa nước, cũng có một mảnh vườn trồng các loại rau, gió thổi đến, không khí ngập tràn mùi thơm ngát. Nhà của Triệu Chu là một tòa nhà 2 tầng gạch xanh, diện tích tầm 100 thước vuông, một nhà 5 phòng, ngay cạnh gần ao. Phía sau là ngọn núi, trước phòng còn có mấy cây bưởi đang ra trái. Lúc này bưởi đang vào mùa, một cây có 10 mấy quả, nhìn thật mê người. Lại nhìn đến chân núi, rải rác có nhiều gia đình, xa xa tiếng chó sủa truyền đến, lại tăng thêm vài phần sức sống. Tiểu La dừng xe ở ven đường, cũng đi vào trong, nhưng hắn đi thẳng đến nhà bếp, nói đói muốn đi tìm đồ ăn. Quái lạ, Tử Huyên, Tam Nhi không phải vừa đến à, sao ta vừa về lại không thấy bóng thằng nhóc đó đâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chu gọi Tần Mạt đến phòng khách, vừa nhìn trái nhìn phải. Kiều Tử Huyên ngồi xuống một cái ghế gỗ, khẽ gật đầu hỏi thăm Tần Mạt trước, sau đó đáp lời Triệu Chu. Cậu nhóc vừa lên lầu đàn thử khúc mới, hát ca từ mới, nhưng 2 phút trước khi mọi người về, bỗng vội vội vàng vàng nói muốn đi, cháu chặn thế nào cũng không đờ. Triệu Chu hiện lên sắc mặt giận dữ, khẽ hừ một tiếng, mới cười khổ với Tần Mạt nói. Mạt Mạt, lúc ta mới gặp cháu ta đã muốn để Tam Nhi thấy cháu rồi, ai ngờ thằng nhóc này ngồi cũng không yên, chúng ta vừa đến quán trà, nó đã 3 chân 4 cẳng chạy trước rồi. Lần này càng quá đáng hơn, ta nói với nó có người khách muốn gặp, nó lại từ chối, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng có phép tắc gì cả. Tần Mạt gật gật đầu, lại rất chân thành mà nói. Chu Gia Gia, nghe tiếng đàn, cháu đã biết vị tam ca kia tính tình sảng khoái, không muốn bị người ép buộc. Nếu như anh ấy không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chắc anh ấy sẽ không đàn ra khúc nhạc như thế. Huống hồ duyên phận không thể ép được, cháu và anh ấy thiếu duyên, chỉ có thể nói là thời cơ chưa đến, ông cũng đừng để ý. Thật ra nàng vẫn nhớ tiếng đàn đó, không thể gặp người đánh đàn, Tần Mạt cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ở thời đại này mà có thể nghe được tiếng đàn như thế đã là chuyện may mắn rồi, nếu không thể gặp người đánh đàn, cũng không nên ép buộc. Triệu Chu nghe vậy nhất thời lắc đầu thở dài, nói. Đây không phải là chi âm sao? Đây không phải là chi âm sao? Kiều Tử Huyên hơi nghiêng đầu, nhìn Tần Mạt cười, con mắt đen giấu vài phần ngạc nhiên và tìm tòi. Cách chương.